Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1221, các ngươi quá phận. Tô Nghĩa, chúng ta cũng liền nếm thử vị đạo mà thôi. Sẽ không ăn bao nhiêu. Vỏ cây lão giả từ đầu đến cuối biểu hiện rất rụt rè. Tô Nghĩa cười nói, không có việc gì, tiền bối ăn hết mình. Đợi lát nữa ta lại nướng. Tô Nghĩa, vậy chúng ta thì không khách khí. Nam tử mập mạp nhanh chân đi hướng về phía vỉ nướng. Thư sinh trung niên bọn người liếc nhau một cái, như bị điên xông tới. Lão Tam, ngươi đặc biệt dựa vào cái gì cầm bốn xuyên? Thư sinh trung niên chất vấn. Tới trước được trước, ai bảo ngươi tới chậm? Nam tử mập mạp đương nhiên nói. Mất mặt xấu hổ, vỏ cây lão giả mặt âm trầm đi ra phía trước. Khi thấy giá nướng bên trên trống rỗng thời điểm, lúc này nổi giận nói. Các ngươi đặc biệt ngược lại là lưu cho ta một chuỗi a. Tiểu La Lị nhắc nhở. Lão đại, ngươi cùng lão Tam muốn. Hắn cầm nhiều nhất, vỏ cây lão giả phẫn nộ chuyển hướng nam tử mập mạp. Lão Tam, cho ta một chuỗi. Nam tử mập mạp cắn răng, đưa cho vỏ cây lão giả một chuỗi. Tức giận nói, lão đại, lần sau chính mình động thủ. Đừng cứ mãi trông cậy vào người khác. Móa, vỏ cây lão giả hừ một tiếng. Cầm qua thịt nướng miệng lớn cắn ăn. Thấy cảnh này thời điểm, Tô Nghĩa đều trợn tròn mắt. Trong lòng càng là sinh ra một loại ảo giác. Cảm giác đi tới một cái trại tị nạn bên trong. Tại chỗ đều là thông thần cảnh cường giả a. Vì một sâu thịt nướng, phong độ cũng không cần. Thế này thì quá mức rồi. Tô Nghĩa cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay sâu nướng. Mau ăn lên. Hắn đã nhìn ra. Những người ở trước mắt đều đã biến thành sói đói. Làm không tốt. Đợi lát nữa liền trong tay hắn cái này một chuỗi đều sẽ không bỏ qua. Mọi người ở đây say sưa ngon lành ăn thịt nướng thời điểm. Thiết Tháp Trắng hắn chạy chậm đến trở về. Thế nhưng là, khi nhìn đến thịt nướng đều bị chia cắt cho tới khi nào xong thôi. Cao hứng bừng bừng trên mặt, trong nháy mắt xương lạnh dày đặc. Các ngươi quá phận, bỗng nhiên, Thiết Tháp Trắng hắn quát. Những thứ này thịt nướng là Tô Nghĩa chuẩn bị cho ta. Các ngươi dựa vào cái gì ăn? Nam tử mập mạp liếc mắt Thiết Tháp Trắng hắn liếc một chút. Khinh thường nói, nhìn đem ngươi mặt lớn. Tô Nghĩa sẽ còn chuyên môn vì ngươi làm thịt nướng. Đúng đấy, đừng tại đây tự biên tự diễn. Những người khác ào ào phụ họa. Thiết Tháp Trắng hắn gấp. Tô Nghĩa là bằng hữu ta. Hắn làm sao lại không thể cho ta làm thịt nướng rồi. Cát, đáp lại Thiết Tháp Trắng hắn chính là một mảnh hư thanh. Không có người tin tưởng hắn. Ngay tại vừa mới, Thiết Tháp Trắng hắn còn cùng Tô Nghĩa dương cung bạt kiếm. Làm sao có thể chỉ chớp mắt thì hòa hảo rồi. Các ngươi cũng không tin đúng hay không? Thiết Tháp Trắng hắn hét lên. Vỏ cây lão giả đợi Thiết Tháp Trắng hắn liếc một chút. Tức giận nói. Lão Lục, không có việc gì ngươi liền trở về đi. Đừng tại đây nói linh tinh. Thảo, Thiết Tháp Trắng hắn biệt khuất không được. Đồng thời cũng vô cùng hối hận. Đặc biệt vung bãi nước tiểu công phu. Thịt nướng cũng bị mất. Sớm biết. Nín tiểu cũng muốn ăn trước một chuỗi giải thèm một chút. Tô Nghĩa cuối cùng có chút không đành lòng. Nhắc nhở, lão Lục tiền bối, chờ một lát ta sẽ còn tiếp tục thịt nướng. Không cần phải gấp gáp, đều có thể kịp giờ ăn. Tô Nghĩa, vẫn là ngươi tốt với ta. Thiết Tháp Tráng Hán tại chỗ cảm động, tình huống như thế nào? Những người khác rất nghi hoặc, chẳng lẽ Tô Nghĩa thật cùng Thiết Tháp Tráng Hán thành bằng hữu? Tô Nghĩa ăn hết trong tay thịt nướng, bắt tay vào làm bắt đầu một lần nữa nướng. Thiết Tháp Trắng hắn đứng ở một bên trơ mắt nhìn, chảy nước miếng đều muốn chảy xuống. Mãi mới chờ đến lúc đến Tô Nghĩa nướng xong, Thiết Tháp Trắng hắn trực tiếp cướp đi 10 xuyên. Lão Lục, ngươi đặc biệt muốn bị đánh đúng hay không? Đem thịt nướng để xuống, chúng ta bình quân phân phối. Những người khác ào ào căm tức nhìn Thiết Tháp Trắng hắn. Tô Nghĩa một lần cũng liền nướng 20 mấy xuyên. Thiết Tháp Trắng hắn cầm đi một nửa. Bọn họ đương nhiên không đáp ứng.